sao cái người này chết sống thế nào mà lại gọi điện thoại không được. Sắc mặt của Thẩm Hạ Lan lập tức thay đổi. Cách chương.